Flamel nói một cách giản dị. Và mọi thứ chú làm để bảo vệ cháu và Sophie, đồng thời chuẩn bị cho cháu những gì sắp xảy đến. Cháu phải tin chú, Josh. Cháu phải tin. Chú biết cháu giận bởi vì những gì đã xảy ra với Sophie, nhưng chú sẽ không bao giờ để cô bé bị nguy hiểm. Giờ này chị ấy chắc hẳn đã chết hoặc rơi vào hôn mê rồi. Josh lẩm bẩm. Nếu con bé là một người thường thì đúng, điều đó có thể xảy ra. Nhưng chú biết con bé không phải là người thường. Cả cháu cũng không phải. Ông nói thêm. Chương 13. Nằm ngửa thẳng người, Perenel Flamel nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng đá đã hoen rỉ ngay trên đầu bà và tự hỏi không biết có bao nhiêu tù nhân khác bị tống giam ở Alcatraz đã làm như vậy. Bao nhiêu người khác đã lần theo những đường kẻ hay những khe nứt trên đá, nhìn thấy những hình thù trong những đốm nước đen ngòm, tưởng tượng ra những bức tranh trong cái thứ ẩm ướt màu nâu này. Hầu như tất cả bọn họ, bà đoán. Và bao nhiêu người nghe được những tiếng nói, bà tự hỏi. Bà chắc rằng nhiều người tù đã tưởng tượng là họ nghe được âm thanh trong bóng tối, những lời thì thầm, những câu nói vội vàng. Nhưng trừ phi là họ sở hữu món quà đặc biệt như của Perenel, còn thì những gì họ nghe đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ mà thôi. Perenel nghe được tiếng nói của những hồn ma ở Alcatraz. Lắng nghe chăm chú, bà có thể phân biệt hàng trăm tiếng nói, thậm chí có thể đến hàng ngàn. Đàn ông và đàn bà, trẻ con nữa, ồn ào và la hét, rù rì và khóc lóc, réo gọi to tiếng vì mất những người thân yêu. Lặp đi lặp lại những cái tên của riêng họ, tuyên bố họ vô tội, nguyền rủa những cai tù. Bà cau mày, họ không phải là những gì bà đang kiếm. để cho những tiếng nói dội xuống trên mình, bà lần lượt phân loại ra những âm thanh cho đến khi chọn được một tiếng nói lớn hơn tất cả. Mạnh mẽ và tự tin, nó cắt ngang những tiếng nói làm nhảm, xí xô, và Perenelle bắt gặp mình đang tập trung vào nó, nhắm vào từng từ, phân định loại ngôn ngữ. Đây là hòn đảo của tôi. Đó là một người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha bằng giọng rất trịnh trọng, cổ xưa. Tập trung lên trần nhà, Perenelle gạt các tiếng nói khác ra ngoài. Ông là ai? Trong xà lim ẩm thấp lạnh lẽo, lời của bà phụt ra khỏi miệng như làn khói và vô số những hồn ma chìm vào im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, như thể hồn ma ngạc nhiên vì có ai đó nói với mình. Rồi ông ta nói một cách tự hào. Tôi là người châu Âu đầu tiên đi thuyền vào vịnh này, người đầu tiên nhìn thấy hòn đảo này. Một hình dạng bắt đầu hiện ra trên mái nhà, ngay phía trên đầu bà. Đường viền phác họa qua loa thành một khuôn mặt xuất hiện trong những khe nứt và mạng nhện, nấm mốc đen đuổi và lớp rêu xanh thẫm làm cho nó định hình và rõ nét. Tôi đã gọi nơi này là La Isla de los Alcatraces, hòn đảo Bồ Nông. Perenelle nói, những lời nhỏ nhất thì thào như tiếng thở. Khu trên trần nhà đông đặc lại một chút. Đó là một người đàn ông điển trai với khuôn mặt dài, hẹp và đôi mắt màu sẫm. Những giọt nước kết lại và đôi mắt lấp loáng nước. Ông là ai? Perenelle hỏi lại. Tôi là Juan Manuel de Ayala. Tôi khám phá ra Alcatraz. Tiếng móng vuốt lích kích lách cách trên những khối đá bên ngoài xà lim và mùi rắn và mùi thịt ôi sồng thốc xuống hành lang. Perenelle giữ im lặng cho đến khi mùi hôi và tiếng chân lùi xa dần, và khi bà nhìn lại trên trần, khuôn mặt tiếp tục đầy chi tiết hơn. Những khe nứt trong đá tạo thành những vết nhăn hẳn sâu trên trán người đàn ông và xung quanh đôi mắt ông. Bà nhận ra gương mặt của một người thủy thủ. Những vết nhăn này là kết quả của việc thường xuyên nheo mắt nhìn về chân trời xa. Tại sao ông ở đây? Bà lớn tiếng tự hỏi. Ông đã chết ở đây à? Không, không phải ở đây. Đôi môi mỏng cong lên cười. Tôi quay lại bởi vì tôi yêu quý nơi này từ khoảnh khắc đầu tiên nào đó khi tôi bắt gặp nó. Đó là năm 1775 dương lịch và tôi đã ở trên chiếc tàu San Carlos thật đẹp. Tôi vẫn còn nhớ tháng là tháng 8 và ngày là ngày 5. Perenelle gật đầu. Trước đây bà đã từng gặp những hồn ma như của Ayala. Những người đàn ông và đàn bà đã quá chịu ảnh hưởng hoặc quá yêu mến một nơi đến nỗi họ trở lại đó hoài trong những giấc mơ. Và cuối cùng khi họ chết đi, linh hồn họ quay lại chính những nơi đó để trở thành hồn ma canh giữ. Tôi đã trông nom hòn đảo này qua nhiều thế hệ. Tôi sẽ luôn luôn canh giữ nó. Perenelle dán mắt vào khuôn mặt ấy. Hẳn ông phải buồn lắm khi nhìn thấy hòn đảo xinh đẹp của ông biến thành một nơi đau đớn và khổ nhọc thế này. Bà thăm dò. Có cái gì vặn vẹo trong miệng nhân dáng đó và một giọt nước rơi khỏi mắt nhỏ xuống cằm Perenelle. Những ngày đen tối, những ngày buồn bã, nhưng bây giờ qua rồi. Đà tạ đã qua rồi. Đôi môi của hồn ma cử động và những lời lẽ thầm thì trong đầu Perenelle. Đã không còn một người tù nào ở Alcatraz kể từ năm 1963 và hòn đảo này yên bình từ năm 1971. Nhưng bây giờ có một tù nhân mới trên hòn đảo đáng yêu của ông, Perenelle nói đều đều. Khuôn trên trần nhà biến đổi, đôi mắt ướt át nheo lại, nhấp nháy. Ái, bà à, tôi bị nhốt ở đây chứ không phải ý tôi muốn ở đây. Perenelle nói, tôi là tù nhân cuối cùng của Alcatraz và tôi bị canh giữ bởi một cai ngục không thuộc giống người mà là một con nhân sư. Không, ông tự xem đi. Chát vữa nứt dạn ra và bụi nấm mốc rơi như mưa xuống mặt Perenelle. Khi bà mở mắt trở lại, khuôn mặt trên trần biến mất, không để lại gì hơn là một vệt bẩn theo sau nó. Perenelle tự cho phép mình mỉm cười. Cái gì làm bà vui vậy, con người? Tiếng nói là một âm xuyệt trơn tuột và ngôn ngữ này đã có trước khi có loài người. Xốc mình ngồi lên, Perenelle tập trung vào một giống loài đang đứng trong hành lang cách bà chưa đầy 1,8 m. Những thế hệ người cổ đại đã cố giữ được hình ảnh của loài này trên tường hang động và những chiếc bình, chạm khắc hình ảnh nó vào đó, giữ chân dung nó trên những cuộn giấy da nén. Và thậm chí, không ai trong họ từng đến gần sự kinh khiếp đích thực của con nhân sư. Mang thân hình của một con sư tử cơ bắp khổng lồ, lông đầy vết sẹo cắt ngang cắt dọc là chứng tích của rất nhiều vết thương cũ. Một đôi cánh đại bàng uốn cong ra vai và nằm sát trên lưng, những mảng lông vũ tả tơi và bẩn thỉu. Một cái đầu nhỏ, vẻ thanh tú lại là của một cô gái đẹp. Còn nhân sư bước đến sát những song sắt giả lim và một cái lưỡi trẻ nhánh đen thui dao động trong không khí trước mặt Perenel. Bà không có lý do gì để cười hết con người kia. Tôi được biết rằng chồng bà và nữ chiến binh đã bị bắt ở Paris rồi. Chẳng mấy chốc họ sẽ vào tù và lần này tiến sĩ đi sẽ chắc chắn rằng họ không bao giờ trốn thoát được nữa. Tôi hiểu các elder cuối cùng đã cho phép ông tiến sĩ giết chết nhà giả kim huyền thoại một cách dã man. Perenel cảm thấy có cái gì quặn thắt ngay nơi vùng lõm thượng vị. Đã qua bao nhiêu thế hệ, các elder đen tối quyết tâm bắt sống Nicholas và Perenel. Nếu bà chịu tin lời con nhân sư và việc bọn chúng đã chuẩn bị giết Nicholas là thật, thì mọi chuyện thay đổi hết. Nicholas sẽ trốn thoát, bà nói một cách tự tin. Không phải lần này. Cái đuôi sư tử con nhân sư quất qua quất lại ra vẻ phấn khích, hất tung lên những chùm bụi mù. Paris thuộc về tay người Ý, Machiavelli, và chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ được pháp sư người Anh tham gia cùng. Nhà giả kim không thể trốn tránh cả hai người họ đâu. Còn mấy đứa nhỏ? Perenel hỏi, đôi mắt nheo lại hiểm ác. Nếu có bất cứ việc gì xảy đến cho Nicholas hay hai đứa nhỏ. Những cái lồng vũ của con nhân sư xù lên, bốc ra một mùi chua chua. Đi tin rằng mấy đứa nhỏ giống người đó rất mạnh, có lẽ chúng đích thực là cặp song sinh huyền thoại. Ông ta cũng tin rằng có thể thuyết phục chúng nên phục vụ chúng tôi hơn là đi theo lão già lang thang bán sách. Còn nhân sư dùng mình thở dài. Nhưng nếu bọn chúng không làm theo lời họ bảo thì chúng sẽ chết bỏ mạng thôi. Còn tôi thì sao? Cái miệng xinh đẹp của con nhân sư mở ngoác lồ lộ, dã tâm với hàm răng nhọn hoắt, quấy lung tung cái lưỡi dài đen ngòm trong không khí. Bà là của tôi, nữ phù thủy, nó nói rít lên. Các elder đã tặng bà cho tôi như một món quà vì đã phục vụ họ nhiều thiên niên kỷ nay. Khi chồng bà bị bắt và bị giết dã man rồi, thì tôi sẽ được phép ăn ký ức của bà. Một bữa tiệc hấp dẫn biết bao. Tôi định sẽ nhấm nháp cho tới miếng cuối cùng. Khi tôi ăn xong, bà sẽ không còn nhớ gì nữa hết, thậm chí cả tên mình. Còn nhân sư bắt đầu cười ha hà, âm thanh rít lên, đầy vẻ nhạo báng, mạnh mẽ nảy bật lên khắp các bức tường đá trống trơn. Rồi tiếng một cánh cửa xà lim đóng sầm. Âm thanh bất ngờ làm con nhân sư bàng hoàng im bặt. Cái đầu nhỏ xíu của nó quay quanh, lưỡi nó đóng đưa, giả nếm không khí. Một cánh cửa khác đóng sầm, rồi lại một cái khác, và thêm một cái nữa. Còn nhân sư quay vòng vòng, móng vuốt nó rộng xuống sàn tóe lửa. Ai đó? Tiếng thét chói tai của nó lan khắp mặt đá mốc mèo. Đột nhiên, tất cả các xà lim trong hành lang bên trên rầm rập gấp rút mở ra đóng vào liên tục. Âm thanh một tiếng nổ rền rung truyền tận trung tâm nhà tù, làm bụi từ trên trần rơi xuống như mưa. Gầm gừ, rít ré, con nhân sư nhảy chồm lên tìm kiếm nguồn phát ra tiếng ồn đó. Với một nụ cười băng giá, Perenel ngoặt chân bà trở lại trên chiếc ghế dài, đặt lưng xuống và dựa đầu trên những ngón tay bị buộc. Hòn đảo Alcatraz này thuộc về Juan Manuel de Ayala và có vẻ như ông ta đang thông báo sự hiện diện của mình. Perenen nghe tiếng những cánh xà lim vang rền, tiếng gỗ rộng thùm thụp, những bức tường lạch cạch và bà biết De Ayala đã trở thành gì. Một con yêu tinh, một hồn ma huyên náo. Bà cũng biết De Ayala đang làm gì. Còn nhân sư đã hút kiệt năng lượng phép thuật của Perenen. Tất cả những gì còn yêu tinh đó phải làm là lôi kéo con vật rời khỏi xà lim một lúc và năng lượng của Perenen có thể bắt đầu tái tạo. Nhấc bàn tay trái lên, người phụ nữ tập trung cao độ. Một tí xíu nước đá bé tẹo màu trắng nhảy nhót giữa các ngón tay bà rồi xèo xèo biến mất. Chẳng mấy chốc nữa. Nhanh thôi. Nữ phù thủy nắm bàn tay lại thành một nắm đấm. Khi năng lượng hồi phục, bà sẽ làm Alcatraz đổ sụp xuống cùng với con nhân sư. Chương 14. Tháp Eiffel man vẻ phức tạp, rất lộng lẫy, vút cao hơn 150 mét trên đầu George. Đã có lần, cậu sưu tập một danh sách cho dự án ở trường về 10 mỹ quan của thế giới hiện đại. Tháp kim loại này đứng thứ hai trong danh sách đó, và cậu luôn hứa với lòng rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải đến xem nó cho bằng được. Rốt cuộc thì bây giờ khi đã ở Paris, cậu lại còn chẳng buồn nhìn lên nó. Đứng gần như ngay dưới trung tâm tháp, cậu nhón chân, quay đầu qua trái, qua phải, tìm cô chị sinh đôi của mình trong số đông những du khách đi tham quan vào lúc sáng sớm, đông đến đáng kinh ngạc. Chị ấy đâu? George đầm sợ. Không, còn hơn cả sợ, cậu thấy kinh khiếp. Hai ngày vừa qua đã dạy cậu ý nghĩa đích thực của sự sợ hãi. Trước khi xảy ra những cố trong ngày thứ năm, George thật sự chỉ thính sợ rớt một bài kiểm tra hay sợ bị bẽ mặt trước các bạn trong lớp. Cậu cũng có những nỗi sợ khác, những ý nghĩ mơ hồ, ớn lạnh đến trong đêm vắng ngắt khi cậu chợt tỉnh giấc, nằm một mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ cậu gặp tai nạn. Sarah và Richard Newman, cả hai đều là tiến sĩ khảo cổ học và cổ sinh vật học, và dù đó không thuộc hàng những công việc nguy hiểm nhất, nhưng những cuộc nghiên cứu của họ thỉnh thoảng đưa họ đến những quốc gia nằm giữa những vùng tôn giáo hay chính trị không ổn định, hoặc họ phải hướng dẫn khai quật trong những khu vực thế giới bị tàn phá bởi cuồng phong, hoặc trong những vùng bị động đất, hoặc gần những núi lửa đang hoạt động. Những chuyển động bất ngờ của vỏ trái đất thường phá tan những công cuộc tìm tòi khảo cổ đặc biệt. Nhưng nỗi sợ sâu sắc nhất, đen tối nhất là những gì xảy đến với chị gái cậu. Dù Sophie lớn hơn cậu 28 giây, nhưng cậu luôn nghĩ chị ấy là cô em bé bỏng của mình. Cậu to con hơn, khỏe mạnh hơn và công việc của cậu là phải bảo vệ chị ấy. Và bây giờ, một cách nào đó, có cái gì kinh khủng lắm đã xảy đến cho người chị sinh đôi của cậu. Cô đã thay đổi theo những cách mà cậu không thể nào hiểu. Cô đã trở nên giống Flamel và Skathak và giống loài của họ hơn là giống cậu. Cô đã trở nên hơn hẳn con người. Lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy cô đơn, cậu đang mất người chị gái. Nhưng có một con đường để cậu lại sánh bằng với cô ấy như trước, phải có ai đó đánh thức năng lượng của riêng. George quay lại ngay khi Sophie và Skathak xuất hiện, vội vã băng qua cây cầu rộng dẫn thẳng vào tháp. Cảm giác nhẹ nhõm dội xuống cậu. Họ đây rồi, cậu nói với Flamel đang dài mặt về hướng ngược lại. Biết rồi, Nicholas nói, giọng Pháp nghe mạnh hơn lúc nào hết. Và họ không đi một mình. George rút ngay cái nhìn chăm bẩm ra khỏi cô chị gái và Skathak đang tiến dần đến. Ý chú là sao? Nicholas cúi đầu xuống một chút vừa lúc George quay lại. Hai chiếc xe buýt du lịch vừa đến Plaza Joff và đang đổ hành khách xuống. Những du khách, người Mỹ, George đoán qua cách ăn mặc của họ, nhặng xị, tán gẫu, cười nói ồn ào, quay phim, chụp hình y xèo, trong khi các hướng dẫn viên cố tụ họp họ lại với nhau. Một chiếc thứ ba, màu vàng tươi, dừng lại, đổ ra hơn chục du khách người Nhật mặt mày hớn hở bước xuống vệ đường. Bối rối, George nhìn vào Nicholas, ông muốn nói đến chiếc xe buýt nào? Đồ đen, Flamel nói một cách bí ẩn, chỉ trỏ bằng một cái hất hàm. George quay lại và nhận ra người đàn ông mặc đồ đen đang sải bước về họ, di chuyển nhanh chóng băng qua nhóm người đi nghỉ. Trong nhóm du khách, thậm chí không ai có một cái liếc mắt về phía người khách lạ đang len lỏi qua họ, lạng lách và xoay người như một vũ công, cẩn thận để không bị chạm vào họ. Đoán người đàn ông này có lẽ cao khoảng bằng cậu, nhưng không thể nhận ra dáng người vì ông ta mặc một chiếc áo khoác đen dài đến 3/4 người. Vạt áo đập phần phật khi ông ta bước đi. Cổ áo kéo cao, bàn tay ông ta thọc sâu vào túi áo. George cảm thấy tim thắt lại. Chuyện gì nữa đây? Sophie chạy nhanh đến và đấm vào cánh tay cậu. Em đây rồi, cô nói không kịp thở. Có rắc rối gì không? George nghiêng đầu về phía người đàn ông mặc áo măng tô đang đến gần. Em không chắc. Skathak xuất hiện bên cạnh cặp sinh đôi. George để ý thấy, thậm chí cô thở chẳng chút khó khăn. Thực tế, cô không thở gì cả. Rắc rối hả? Sophie vừa hỏi vừa nhìn Skathak. Nữ chiến binh mỉm cười, mím chặt môi. Còn tùy vào việc em định nghĩa rắc rối như thế nào, cô lẩm bẩm. Trái lại, Nicholas nói cười thoải mái, ông thở ra nhẹ nhõm. Đó là bạn, bạn cũ, một người bạn tốt. Người đàn ông mặc áo khoác đen giờ đã đến gần hơn và cặp sinh đôi nhận thấy ông ta có một gương mặt nhỏ gần như tròn quay, da rất rám nắng và đôi mắt xanh lơ sắc sảo. Mái tóc đen dày dài, chấm vai phủ lên vầng trán cao. Vừa leo lên bậc thang, ông ta vừa rút cả hai tay ra khỏi túi và dang rộng cánh tay. Những chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên mỗi ngón tay và cả trên hai ngón cái, hợp với những chiếc hoa tai bạc trên hai tai. Một nụ cười rộng mở để lộ hàm răng méo mó, ngả vàng. Thầy, ông ta nói, choàng cả hai cánh tay quanh Nicholas và hôn ông thật nhanh lên cả hai má. Thầy đã trở lại. Người đàn ông nhấp nháy, mắt ướt và trong một thoáng, hai con người lấp loáng đỏ lên. Một chút mùi cháy chợt đến trong không khí. Còn anh thì không bao giờ đi khỏi đây. Nicholas nói ấm áp, giữ người đàn ông trong tay và xem xét ông ta tỉ mỉ. Anh trông khỏe đó, Francis, khỏe hơn lần cuối cùng tôi gặp anh. Ông quay người, đặt cánh tay choàng lên vai người đàn ông. Skathak, anh biết rồi, tất nhiên. Ai có thể quên được bóng tối? Người đàn ông mắt xanh bước tới, nắm bàn tay xanh xao của Skathak trong tay mình và đưa nó lên theo một cử chỉ lịch sự đã lỗi thời. Skathak chồm người ra trước và cấu vào má người đàn ông đủ mạnh để lưu lại một vết máu đỏ. Tôi đã nói với anh lần trước rồi, đừng làm như vậy với tôi. Thừa nhận đi, cô thích vậy. Ông ta cười toe. Và đây hẳn phải là Sophie và George, bà phù thủy đã nói với con về họ, ông nói thêm. Đôi mắt xanh lơ của người đàn ông mở to, không chớp khi nhìn lần lượt cả hai đứa nhỏ. Cặp sinh đôi huyền thoại, ông lẩm bẩm, hơi cau mày khi chăm chú nhìn chúng. Thầy chắc không ạ? Chắc, Nicholas nói kiên quyết. Người lạ gật đầu và cúi chào nhẹ. Cặp sinh đôi huyền thoại, ông ta lặp lại. Hân hạnh làm quen với các bạn. Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Comte de Saint-Germain. Ông ta giới thiệu đột ngột và rồi ngừng lại một chút, gần như thể ông ta mong đợi hai đứa nhận biết cái tên này. Cặp sinh đôi ngây người nhìn ông ta, cảm xúc giống nhau lộ rõ trên gương mặt chúng. Nhưng các bạn cứ gọi tôi là Francis, tất cả những người bạn của tôi đều gọi như vậy. Học trò cưng của chú đó, Nicholas trìu mến nói thêm. Tất nhiên, cũng là học trò giỏi nhất của chú. Tụi chú biết nhau đã lâu lắm rồi. Bao lâu ạ? Sophie hỏi một cách máy móc, dù cô đã có sẵn câu trả lời trong đầu ngay khi đặt câu hỏi này. Chừng 300 năm hay đầu khoảng đó, Nicholas nói. Francis học giả kim với chú và anh đã nhanh chóng vượt qua chú, ông nói thêm. Anh chuyên gia trong lĩnh vực tạo đá quý. Tôi học mọi thứ về thuật giả kim từ thầy đây, Nicholas Flamel, ông ta nói nhanh. Hồi thế kỷ 18, Francis cũng là một ca sĩ hoàn hảo và là nhà soạn nhạc. Còn thế kỷ này anh làm gì? Nicholas hỏi. Vâng, phải nói là con rất thất vọng khi thầy không nghe biết gì về con. Người đàn ông nói tiếng Anh không có trọng âm. Rõ ràng là thầy không theo kịp tin tức rồi. Con đoạt được 5 giải hạng nhất tại Mỹ và 3 giải tại Đức và con thắng một giải người mới xuất sắc nhất của MTV châu Âu. Người mới xuất sắc nhất, Nicholas cười toe, nhấn mạnh chữ mới. Anh á, thầy biết con luôn là một nhà soạn nhạc, nhưng trong thế kỷ này, thầy Nicholas, ngôi sao nhạc rock, ông ta tự hào nói, con là người Đức. Ông ta nhìn cặp sinh đôi khi ông nói, cặp chân mày hướng lên, gật đầu chờ chúng phản ứng lại với lời giới thiệu này. Hai đứa đồng loạt lắc đầu. Chưa bao giờ nghe nói đến, Josh nói thẳng thừng. Saint-Germain nhún vai và có vẻ thất vọng. Ông ta kéo cổ áo khoác cao lên đến tai. Năm giải nhất đó, ông ta dù gì. Nó sẽ đưa thầy về với con. Saint-Germain nói một cách bí ẩn. Bây giờ, thầy muốn một cái gì đó ngoạn mục thì này nhé. Ông ta cười toe và kéo ống tay của chiếc áo măng tô bằng da lên để lộ cánh tay trần. Hàng chục hình xăm những con bướm nhỏ xíu phủ lên da ông và bao quanh cổ tay như chiếc vòng. Chúng quấn quanh cánh tay lên đến chỗ cùi trỏ hợp lại. Đàn những ngón tay vào nhau, ông ta xoay cổ tay và bẻ cong chúng ra phía ngoài. Có thể nghe được cả tiếng lắc sắc giống như các nghệ sĩ đàn dương cầm chuẩn bị trình diễn. Đã bao giờ các bạn thấy những gì Paris làm để chào đón thiên niên kỷ này chưa? Thiên niên kỷ này? Cặp sinh đôi ngây người nhìn ông ta. Thiên niên kỷ này, năm 2000, dù rằng lễ mừng thiên niên kỷ này lẽ ra nên được tổ chức vào năm 2001, ông ta nói thêm. Ồ, cái thiên niên kỷ đó hả? Sophie nói, cô nhìn em trai bối rối. Mà thiên niên kỷ thì có liên quan gì tới chuyện này cơ chứ? Bà mẹ đã đưa tụi mình đến quảng trường thời đại, Josh nói. Mà sao? Vậy thì các bạn đã bỏ lỡ một thứ thật ngoạn mục ở đây, ngay tại Paris này. Lần sau online nhớ tìm xem những bức ảnh. Saint-Germain trà sát mạnh hai cánh tay và rồi đứng bên dưới tháp kim loại khổng lồ, ông ta giơ cao hai bàn tay và thình lình mùi hương lá cháy tràn ngập không khí. Cả Josh và Sophie nhìn chăm chú vào những hình xăm con bướm bung ra, run rẩy và nhịp cánh trên hai cánh tay Saint-Germain. Những đôi cánh mỏng manh như tơ rung động và ù ù ngân lên, những cái râu giật giật, và rồi những hình xăm nhấc mình lên khỏi da thịt của người đàn ông. Một dòng vô tận những con bướm tí xíu màu đỏ, màu trắng tách ra khỏi làn da xanh xao của Saint-Germain và cuộn xoắn lại bay vào bầu không khí mát lạnh của Paris. Chúng đánh vòng lên phía trên, xoay tròn đi khỏi người đàn ông nhỏ nhắn, thành một hình xoắn ốc gồm những chấm nhỏ màu đỏ sẫm và xám tro kéo dài dường như vô tận. Những con bướm bướm cuộn quanh thanh rằng và xả dọc, đinh tán và bu lông của cái tháp kim loại, bao phủ nó trong một lớp vỏ lung linh, óng ánh ngũ sắc. Ma chơi! Saint-Germain thầm thì, quay ngoắt lại và vỗ tay. Và ngọn tháp nổ tung thành một dòng suối ánh sáng, nổ lắc rắc, phát ra những tia lửa. Ông ta cười lớn vẻ hài lòng vì nét mặt của cặp sinh đôi và nói, biết tôi chưa? Tôi là Le Comte de Saint-Germain. Tôi là bậc thầy của lửa. Chương 15. Pháo hoa. Sophie tỏ vẻ kinh sợ. Tháp Eiffel được thắp sáng bằng một màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Những mảng ánh sáng xanh lơ và vàng ánh kim lao đi gần cả 300 mét để đến được cây cột ở ngay đỉnh tháp. Ở đó, chúng nở thành những vòi phun toàn là những quả cầu xanh, toàn là xanh lơ. Những sợi chỉ màu cầu vồng tóe lửa, rít lên, của tháp vọt ra những tia lửa trắng, trong khi những thanh xà dọc hình vòng cung trút những giọt nước đá xanh lơ xuống con phố tít bên dưới. Hiệu quả thật ấn tượng, nhưng chỉ thật sự ngoạn mục khi Saint-Germain bật tanh tách hết trên những ngón trên hai bàn tay và toàn bộ tháp Eiffel nhuộm màu vàng đồng, rồi vàng kim, rồi xanh lục và cuối cùng là xanh lơ hòa trong ánh mặt trời buổi sáng. Những mảng ánh sáng kêu lách tách bắn lên bắn xuống khung kim loại. Những vòng pháo hoa và pháo sáng, những vòi phun và những ngọn nến La Mã, những quả xoáy bay bổng và những ngọn nến La Mã, những quả xoáy bay bổng và những con rắn lộn vòng ra khỏi mỗi tầng tháp. Cây cột ở tận chót tháp phun ra những tia lửa màu đỏ, trắng và xanh lơ chảy như thác, toàn một thứ chất lỏng sủi bọt băng băng tràn xuống lòng tháp. Đám đông bị mê hoặc. người ta tụ tập tháp kêu lên những tiếng ồ à, vỗ tay trước những màn nổ mới. Máy chụp hình của họ bấm dữ dội. Những người lái xe hơi dừng lại trên đường và trèo ra khỏi xe, giơ những chiếc điện thoại chụp hình để bắt kịp những hình ảnh ấn tượng và tuyệt đẹp. Trong giây lát, hàng chục người quanh tháp đã nhân thành hàng trăm và rồi khoảng độ ít phút sau, số người này cứ nhân đôi rồi nhân đôi nữa khi người ta đổ xô từ những cửa tiệm và nhà riêng đến quan sát màn trình diễn bất thường này. Và Nicolas Flamel cùng các bạn đồng hành của ông bị đám đông nuốt mất. Trong màn trình diễn hiếm hoi đầy cảm xúc này, Machiavellia bị đụng vào sườn xe mạnh đến nỗi bàn tay bị đau. Hắn chăm chú nhìn đám đông cứ lớn dàn lên và biết những người này hắn sẽ không thể nào đi qua kiếp để ngăn không cho Flamel và những tên khác trốn thoát. Không khí đầy tiếng xèo xèo và đập vỗ của pháo hoa. Pháo sáng rít vèo vèo vào không trung, ở đó chúng nổ thành những quả cầu và những vòng ánh sáng. Những viên pháo thường và pháo xì nổ lốp bốp quanh từng cái một trong bốn cái chân kim loại khổng lồ của ngọn tháp. Thưa ngài, một viên đội trưởng cảnh sát dừng trước Machiavelli và chào. Xin ngài ra lệnh, chúng tôi có thể xông qua đám đông nhưng có thể vài người bị thương. Machiavelli lắc đầu. Không, đừng làm vậy. Đi sẽ hành động như vậy, hắn biết. Đi sẽ không ngần ngại san bằng cái tháp, giết hàng trăm người chỉ để bắt được Flamel. Đứng thẳng người lên, Machiavelli có thể nhận ra ngay hình dạng chiếc áo khoác bằng da của Saint-Germain và Scathach chết người đang dồn cô cậu nhỏ biến mất. Nhưng thật ngạc nhiên và sửng sốt khi hắn nhìn lại, Nicolas Flamel vẫn ở ngay nơi hắn mới trông thấy ông ta lúc đầu, đứng gần như ngay bên dưới trung tâm ngọn tháp. Flamel đưa tay phải lên chào hắn bằng một kiểu chào đầy vẻ nhạo báng. Chiếc vòng bạc mắt xích ông đeo phản chiếu ánh sáng lấp lóa. Machiavelli nắm lấy vai người đội trưởng cảnh sát, xoay người anh ta quay lại bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và dùng những ngón tay mảnh và dài của hắn chỉ trỏ. Tên đó, nếu hôm nay anh không thể làm được gì khác thì hãy bắt cho tôi tên đó. Tôi muốn hắn còn sống và không suy xuyễn. Trong khi cả hai chăm chú nhìn thì Flamel xoay người vội vã đi về phía tây của tháp Eiffel hướng đến cầu Iena. Nhưng xét thấy nhiều người khác cũng băng qua cây cầu này nên Flamel quẹo tay phải hướng lên bến quai Brandly. Vâng, thưa ngài. Người đội trưởng lao nghiêng ra quyết định đốn gục Flamel. Theo tôi, anh ta hét lớn và cả đội giải thành một hàng sau anh ta. Dagon bước đến Machiavelli. Ông có muốn tôi đuổi theo Saint-Germain và bóng tối không? Đầu nó quay sang, cánh mũi nở ra một âm thanh nhớp nháp ướt nhẹp. Tôi có thể theo của chúng. Nicolas Machiavelli nhẹ lắc đầu rồi trèo lại vào xe. Đưa chúng ra khỏi đây trước cánh nhà báo xuất hiện. Saint-Germain không là gì cả, nếu không muốn nói là dễ dự đoán. Chắc chắn hắn sẽ về một trong những căn nhà của hắn. Và chúng ta sẽ theo dõi những căn nhà này kỹ càng. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là hy vọng bắt được Flamel. Gương mặt của Dagon bình thản khi nó sập mạnh cánh cửa xe đóng lại phía sau ông chủ. Hắn quay về hướng Flamel chạy và nhìn thấy ông ta biến mất trong đám đông. Cảnh sát ngay đằng sau di chuyển nhanh lẹ cho dù họ bị đè bởi lớp áo khoác toàn thân và vũ khí. Nhưng Dagon biết rằng, trải qua nhiều thế kỷ, Flamel đã trốn khỏi thế lực săn đuổi ông ta, cả con người lẫn không phải là con người, đã tuột khỏi tay những sinh vật trong quá khứ, từng là huyền thoại trước khi có sự tiến hóa của loài vượn người, và đã đánh lừa được những con quái vật không có quyền tồn tại bên ngoài những cơn ác mộng. Dagon nghi ngờ việc cảnh sát có thể bắt được nhà giả kim. Rồi nó nghỉnh đầu lên, lỗ mũi nở ra lần nữa, bắt được mùi hương của Scathach. Bóng tối đã trở lại. Mối thù của Dagon và bóng tối đến từ nhiều thiên niên kỷ trước. Dagon là tên cuối cùng trong chủng loài của nó, bởi vì cô ấy đã phá hủy hoàn toàn giống loài hắn trong một đêm kinh khủng vào 2.000 năm trước. Ẩn sau cặp kính râm phản chiếu úp sát quanh mắt, đôi mắt sinh vật này chứa đầy những giọt lệ không màu nhấp nháp và nó thề rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, Machiavelli và Flamel, lần này nó phải trả cho bằng được mối thù với bóng tối. Đi, không chạy. Skathak ra lệnh. Saint-Germain dẫn đầu, Sophie và George ở giữa, tôi sẽ đi cuối cùng. Giọng của Scotty không có gì phải bàn cãi. Họ lao qua chiếc cầu và rẽ phải lên đại lộ The New York. Một lạt rẽ trái và phải đưa họ đến một con phố ngang chật hẹp. Trời vẫn còn sớm và cả thành phố vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Nhiệt độ rơi xuống đột ngột và cặp sinh đôi để ý ngay rằng những ngón tay trong bàn tay trái của Saint-Germain đang từ từ chạm nhẹ lên bức tường dơ bẩn để lại những tàn lửa đằng sau nó. Sophie cau mày, lựa chọn trong ký ức cô, ký ức của bà phù thủy Endor, cô tự nhắc mình, những gì liên quan đến Saint-Germain. Cô bắt gặp cậu em trai đang nhìn xíu qua cô và nhướng mày hỏi trong sự im lặng. Đôi mắt chị ánh bạc lên, chỉ một loáng, cậu nói. Sophie liếc lui về Skathak đang theo đằng sau, rồi nhìn người đàn ông trong chiếc áo măng tô bằng da. Cô nghĩ cả hai đều vượt khỏi tầm nghe. Chị vừa cố nhớ lại những gì chị đã biết, cô lắc đầu. Những gì bà phù thủy biết về Saint-Germain? Những gì về ông ấy? George hỏi. Em chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy. Ông ấy là một nhà giả kim người Pháp nổi tiếng, cô thì thầm. Và cùng với Flamel, có lẽ là một trong những người đàn ông bí ẩn nhất trong lịch sử. Ông ấy có phải là người không? George tự hỏi thành tiếng, nhưng Sophie ém xuống. Ông ấy không phải là một elder hay thế hệ kế tiếp, ông ấy là con người. Ngay cả bà phù thủy cũng không biết nhiều về ông ấy. Bà gặp ông ấy lần đầu tiên ở London vào năm 1740. Ngay lập tức, bà biết ông ấy là người bất tử và ông ấy đã thừa nhận mình đã khám phá ra bí mật của sự bất tử khi đang theo học với Nicolas Flamel. Cô lắc đầu thật nhanh, nhưng chị không nghĩ bà phù thủy chịu tin như vậy. Ông ấy bảo với bà ấy rằng, trong khi du hành đến Tibet, ông ấy đã hoàn thiện công thức bất tử mà không cần làm mới lại một tháng. Nhưng khi bà ấy hỏi xin ông ấy một bản sao, ông ấy nói đã làm mất rồi. Rõ ràng, ông ấy nói mọi ngôn ngữ trên thế giới này rất trôi chảy. Ông ấy là một nhà soạn nhạc tài hoa và là một nhà đá quý nổi tiếng. Đôi mắt cô lại lung linh ánh bạc ngay lúc ký ức nhòa đi. Và bà phù thủy không thích hoặc không tin tưởng ông ấy. Vậy chúng ta cũng không nên, George thì thầm thật nhanh. Sophie gật đầu, đồng ý. Nhưng Nicolas thích ông ấy và rõ ràng là rất tin tưởng, cô nói chậm rãi. Tại sao nhỉ? Vẻ mặt George đành lại. Em đã từng nói với chị lúc nãy rồi. Em nghĩ chúng ta không nên tin tưởng vào Nicolas Flamel. Ông ta có cái gì đó không đúng, em đoán chắc. Sophie nén phản ứng của mình lại và nhìn đi chỗ khác. Cô biết tại sao George lại cáu giận nhà giả kim. Em trai ganh tị năng lượng được đánh thức của cô. Và cô biết cậu đổ lỗi cho Flamel đã đặt cô vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sai. Con phố ngang chật hẹp dẫn lên tới một con đường rộng rãi nhiều cây xanh. Dù trời vẫn còn quá sớm không thể là giờ cao điểm, nhưng màn trình diễn pháo hoa quanh tháp Eiffel đã làm giao thông trong khu vực nghẹt cứng. Bầu không khí om sòm, đầy tiếng còi xe và tiếng kêu la của những chiếc còi cảnh sát. Một chiếc xe chữa cháy bị mắc dính trong vụ kẹt xe. Tiếng rền rỉ của nó cứ tiếp tục cất cao rồi hạ nhỏ xuống, dù không có lối nào cho nó đi được. Saint-Germain vừa sải chân băng qua đường, không nhìn sang trái cũng không nhìn sang phải, vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại di động màu đen thanh mảnh. Ông búng tay mở nó và bấm phím gọi nhanh, rồi ông nói một thứ tiếng Pháp liếng thoáng. Ông đang gọi giúp đỡ à? Sophie hỏi vừa khi ông ta đóng điện thoại. Saint-Germain lắc đầu. Nạt bữa, tôi đói rũ ra rồi. Ông ta chợt chĩa ngón tay cái ra sau lưng theo hướng tháp Eiffel vẫn đang phun pháo hoa. Làm ra mấy thứ như vậy nếu bạn tha thứ cho sự chơi chữ, đốt rất nhiều năng lượng. Sophie gật đầu, bây giờ mới hiểu dạ dày cô từng sôi ủng ục vì đói khi cô tạo ra sương mù. Skathash bắt kịp cặp sinh đôi và bước xéo với Sophie khi họ vội vã đi ngang qua nhà thờ American Cathedral. Tôi không nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi, cô nói, nghe có vẻ ngạc nhiên. Tôi cho rằng Machiavelli phải cho người theo sau chúng ta chứ. cổ cọ sát cạnh ngón tay vào môi dưới, nhai những chỗ móng không đều của mình. Sophie tự động hất bàn tay Skatash ra khỏi miệng, đừng cắn móng tay. Skatash chớp mắt ngạc nhiên rồi tự ý thả tay xuống. Một thói quen cũ, cô lẩm bẩm, một thói quen lâu đời. Bây giờ đến chuyện gì? Josh hỏi. Chúng ta ra khỏi những con phố này và nghỉ ngơi, Skatash nói dứt khoát. Chúng ta phải đi xa lắm không? Cô gọi với theo Saint-Germain vẫn đang dẫn đầu. Một vài phút nữa, ông ta nói không quay lại. Một trong những ngôi nhà phố nhỏ của tôi ở gần đây. Skatash gật đầu. Một khi đến được đó, chúng ta sẽ ẩn mình kín đáo cho tới khi Nicholas trở lại, nghỉ ngơi và thay quần áo. Cô nhăn mũi và hướng về phía Josh. Và còn tắm nữa, cô nói thêm một cách đầy ý nghĩa. Đôi má chàng thanh niên ửng đỏ. Ý chị nói là em bốc mùi hả? Cậu hỏi, vẻ bối rối pha lẫn cáu bẩn. Sophie đặt tay lên cánh tay cậu em trai trước khi nữ chiến binh kịp trả lời. Chỉ một chút thôi, cô nói, tất cả chúng ta đều thế mà. Josh nhìn chỗ khác, hết bực bội rồi lại liếc sang Skatash đứng đằng sau. Em không thấy chị có mùi, cậu nói ngay. Không, cô nói, tôi không có tuyến mồ hôi, mà cả rồng tiến hóa hơn loài người mà. Họ tiếp tục im lặng cho tới khi đường Pierre Charon mở ra lên đại lộ Champs-Élysées rộng rãi, đường phố chính của Paris. Họ có thể nhìn thấy Khải Hoàn Môn phía bên phải. Xe cộ ở hai bên đường đứng lạ hết. Những người tài xế đứng dọc theo xe của họ đang bàn tán sôi nổi, khoa tay múa chân lung tung. Mọi con mắt đều hướng về tháp Eiffel. Ông nghĩ chuyện này sẽ được đưa tin như thế nào? Josh nói, tháp Eiffel đột nhiên được phun pháo hoa. Saint-Germain liếc qua vai mình. Thật ra, điều này không bất thường lắm. Ngọn tháp này thường được thắp sáng bằng pháo hoa vào đêm giao thừa hay ngày quốc khánh Pháp, ví dụ vậy. Tôi hình dung là người ta sẽ đưa tin rằng pháo hoa cho ngày quốc khánh vào tháng tới được tiến hành sớm. Ông ta nhìn lại và nhìn quanh, nghe có tiếng ai đó gọi tên ông. Đừng nhìn, Scotty vọt miệng nhưng đã qua trễ, cặp sinh đôi và Saint-Germain đã quay về hướng có tiếng kêu. Germain! Kia, Germain! Hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe kẹt cứng của họ đang chỉ vào Saint-Germain và la lớn tên ông ta. Cả hai đều mang quần jeans, áo thun và trông rất giống nhau, với mái tóc láng o trải ngược ra sau và cặp kính râm tỏ quá khổ. Bỏ mặc chiếc xe giữa đường, họ lặng lách chạy xuyên qua đám xe cộ nằm yên. Cả hai đang cầm vật gì đó trong tay mà Josh thấy giống như lưỡi dao dài và hẹp. Frances! Scotty gấp rút cảnh báo, đôi tay cô ghì chặt thành nắm đấm. Cô tiến thẳng đến ngay lúc người thanh niên thứ nhất chạm đến Saint-Germain. Cho tôi! Quý vị! Saint-Germain quay về phía hai người thanh niên, miệng cười dù cặp sinh đôi đang ở ngay đằng sau vẫn nhìn thấy những ngọn lửa màu vàng, xanh nhảy múa qua những đầu ngón tay ông. Buổi hòa nhạc lớn đêm qua, người thanh niên thứ nhất nói không kịp thở, một kiểu tiếng Anh bằng giọng mạnh của tiếng Đức. Anh ta tháo kính râm và chìa bàn tay phải ra và Josh nhận ra vật mà cậu tưởng là con dao không gì hơn là một cây viết lớn. Tôi có thể có cơ hội xin một chữ ký không ạ? Những ngọn lửa trên ngón tay Saint-Germain nhấp nhánh tàn ra. Tất nhiên, ông nói, cười vui vẻ, giơ tay lấy cây viết và rút quyển sổ gáy lò xo khỏi túi áo trong. Các bạn có đĩa mới chưa? Ông ta vừa nói vừa búng tay lật quyển sổ. Người thanh niên thứ hai đeo cặp kính y chang kéo lên một chiếc iPod màu đỏ ra khỏi túi quần sau. Mới lấy được nó trên iTunes hôm qua, anh ta trả lời cũng bằng chất giọng đặc biệt đó. Và đừng quên, đặt mua DVD của buổi diễn hôm qua sẽ ra thị trường trong một tháng nữa. Có thêm nhiều cái rất hay, một hai bài hòa âm mới và phối âm tuyệt vời. Saint-Germain nói thêm trong lúc đang ký tên bằng một nét cong bay bướm tinh vi và xé trang giấy ra khỏi cuốn sổ. Tôi rất thích tán gẫu các bạn, nhưng tôi đang vội. Cảm ơn vì đã dừng lại với tôi rất cảm kích. Họ bắt tay nhanh và hai người thanh niên chạy vội về xe mình. Họ giơ tay đập vào nhau sau khi so sánh chữ ký vừa xin được. Với nụ cười mở rộng, Saint-Germain hít một hơi dài, quay lại cặp sinh đôi. Đã nói với các bạn tôi nổi tiếng mà. Và ông nhanh chóng nổi tiếng vì cái chết của ông nếu chúng ta không ra khỏi con đường này được. Skatak nhắc nhở ông ta. Hoặc có thể chỉ là chết không thôi. Chúng ta ở ngay đây rồi, Saint-Germain lầm bẩm. Ông ta dẫn họ băng ngang Champs-Élysées và xuống một con phố ngang, rồi hụp người vào một con hẻm chật hẹp với tường cao hai bên uốn éo quanh mặt lưng của tòa nhà. Ngừng giữa đường dẫn xuống một con hẻm nhỏ hơn, ông ta chìa khóa vào một cánh cửa ẩn phẳng lì với bức tường. Cánh cửa gỗ sứt mẻ và đầy vết thẹo, nước sơn màu xanh lá cáu bẩn, chóc ra từng dài dài để lộ mặt gỗ phồng rộp bên dưới, mùn và vụn gỗ rớt ra khỏi chân cửa do cọ sát với nền đất. Tôi có thể đề nghị một cái cổng mới không ạ? Scathac nói. Đây là cái cổng mới, Centurion quỳ nhanh, gỗ chỉ là ngụy trang, bên dưới nó là một lớp thép cứng với một hệ thống 5 điểm then chết. Ông ta lùi lại để cặp sinh đôi đi trước ông, bước qua lối vào. Xin vào thoải mái và muốn làm gì tùy thích, ông ta nói trịnh trọng. Cặp sinh đôi bước tới trước và hơi thất vọng trước những gì chúng thấy. Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân nhỏ dẫn vào ngôi nhà 4 tầng. Những bức tường bên trái và bên phải lấp chấn sông nhọn đầu tách ngôi nhà ra khỏi hàng xóm. Sophie và Josh mong chờ một cái gì đó kỳ lạ hoặc thậm chí là ấn tượng sâu sắc kia. Một bể nước cho chim tắm bằng đá khổng lồ và gớm guốc đặt ở chính giữa sân, nhưng thay vì là nước, cái vũng lõm đó chứa đầy lá mục và những phần còn lại của mấy tổ chim. Tất cả cây trồng trong chậu, trong giỏ đặt quanh và chính giữa cái vòi phun nước đều chết hoặc sắp chết cả. Bác làm vườn đi rồi, Centurion nói không chút bối rối, và tôi không thật sự giỏi lắm về cây cối. Ông ta ngựa bàn tay phải lên và mở rộng ngón tay. Mỗi ngón bùng cháy nổ lúp bốp một ngọn lửa màu khác nhau. Ông cười toe và ngọn lửa đầy màu sắc nhuộm khuôn mặt ông thành những mảng tối lung linh. Không phải chuyên môn của tôi. Scathac dừng lại trước cửa, nhìn lên, nhìn xuống con hẻm nhỏ, nghiêng đầu qua một bên, nghe ngóng. Khi đã hài lòng là họ không bị theo dõi, cô mới đóng cánh cửa và xoay chìa khóa trong ổ. Những cái then chết trượt đào đúng chỗ với một đoạn mã đã được lập trình sẵn. Làm sao chú Flamel tìm được chúng ta? Josh hỏi. Mặc dù cậu cảnh giác và sợ nhà giả kim, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp hơn khi ở gần Sandman. Tôi đã đưa ông ta một chỉ dẫn nhỏ rồi, Sandman giải thích. Chú ấy sẽ không sao chứ? Sophie hỏi Scathac. Tôi chắc rằng ông ấy sẽ không sao, cô ta nói, dù âm giọng và ánh mắt của cô không giấu được nỗi sợ hãi. Vừa quay đi khỏi cửa thì cô bỗng sững người, quay hàm rời ra, hàm răng ma cà rồng tự dưng, thật kinh khủng, hiện rõ. Cánh cửa của ngôi nhà thình lình bật mở và một hình dáng bước vào trong sân. Lập tức, luồng điện của Sophie chiếu sáng rực ánh trắng bạc. Cú sốc khiến cô xoay ngược vào cậu em trai, cũng làm bừng tỉnh luồng điện của cậu, viền quanh người cậu toàn ánh vàng và đồng. Và khi cặp sinh đôi chạm vào nhau, ánh sáng từ hai luồng điện bạc và vàng của chúng sáng lóa mắt. Chúng nghe Scathac thét lên. Đó là âm thanh kinh khủng nhất chưa từng nghe bao giờ.